Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, trang 105. Ông nội của ta là rất lợi hại thao tác hệ năng lực giả tới. Scott có chung vinh dự nói, liền ở hắn câu này nói xong không bao lâu. Lão Bridget lại mở miệng, đây là ta tuổi trẻ khi dùng qua máy đào quặng, đừng nhìn nó hiện tại rách tung tóe. Nhìn thực công cành, một bộ không linh hoạt bộ dáng, nhưng mà ở năm đó đây chính là mới nhất kích cỡ máy đào quặng tới, xem trọng này phiến hải hạ bào. Bối, ta đem toàn bộ thân gia đều lấp kín đi, còn chiều ngân hàng mượn tuyệt bút cho vay, tìm người đặc biệt khai phá định chế tân khoản máy đào quặng, ha ha. Ít nhiều có nó, ta may mắn không chết. Còn tích cóp hạ tuyệt bút thân gia, biết không? Nhà này xô vàng đầu tiên chính là ta dùng lão gia hỏa này một chuyến từ đáy biển bối ra. Tới, chẳng những bối ra Bridget ra, chậm rãi, còn bối ra thành phố Bridget. Nói tên này là toàn bộ thành phố Bridget thành lập giả cũng không quá, bất quá, nói tới đây. Lão giả tạm dừng một chút. Ánh mắt dừng ở pha lê sau hủ bại mà rách nát hình người máy đào quặng thượng. Hắn nhấp nhấp môi nói, ngươi có thể hay không thao tác nó? Chú ý tới quyển tựa hồ ở tìm thao tác đài. Lão giả ngay sau đó nói, không cần phải xen vào cái gì bàn điều khiển. Đối với ngươi mà nói, bàn điều khiển cũng không quan trọng không phải sao? Như thế nào đơn giản như thế nào tới? Thử xem. Cùng lão giả sắc bén ánh mắt đụng phải, quyền không có theo tiếng, sau một lúc lâu đứng thẳng tại chỗ, hai mắt nhìn lão giả, bộ phận hồn thể tắc ti giống nhau hướng ra phía ngoài thích ra, khổng lồ hồn ti lướt qua pha lê, xuyên qua lạnh băng mà trầm trọng nước biển, trực tiếp rót vào thật lớn máy đào quặng chung, đợi cho hồn ti tại đây cụ kim loại thể xác chung hoàn toàn duỗi thân khai. Quyền thử giật giật, hắn bản nhân không có động, động chỉ là kia đài kim loại thể xác ngón tay, vì thế. Xem ra trong phòng lão giả trong mắt, đó là chính mình đã từng điều khiển quá hình người máy đào quặng đầu tiên là ngón tay giật giật. Ngay sau đó, chân, giật giật. Ngay sau đó, thật lớn bàn tay trống ở đáy biển thủy thảo chi gian. Cùng với thật lớn nước biển dao động, nó đứng lên. Vẫn đục trong mắt hơi hơi trừng lớn, lão giả đôi tay cầm thật chặt xe lăn tay vịn, hắn dùng lực lượng có điểm đại, thế cho nên tiểu tụy mờ u bàn tay thượng gân xanh đều cổ lên, ngay sau đó. Hắn cười, cười ha ha, tiếng cười vang vọng toàn bộ đáy biển phòng, thật lâu mới ngừng lại được, đã đói bụng đi, chúng ta đi lên ăn cơm đi, chỉ tự không đề cập tới chuyện vừa rồi. Lão giả đối quyển nói, vì thế, quyển liền nhìn về phía phòng một chỗ khác máy đào quặng quặng đấu cá. Loại này diện mạo cá, ngô, hẳn là có thể ăn đi. Có lẽ, khả năng, người câu cái kia cá cũng đừng ăn. Coi như làm đưa ta lễ vật hào, ta thỉnh ngươi ăn ta câu cá. Yên tâm, không phải nơi này, là ở khác hải vực câu cá. Ăn ngon. Nhìn ra quyển tâm tư, lão giả xua xua tay nói, hắn ngay sau đó đẩy xe lăn đi đến giữa phòng duy nhất trước cửa. Vẫn luôn đứng thẳng ở nơi đó quản gia ngay sau đó đem cửa thang máy mở ra. Đợi cho quyển cũng tiến vào lúc sau, quản gia ấn xuống cái nút, ba người đi thang máy trực tiếp đi tới mặt biển phía trên, cùng vừa mới âm u hoàn toàn bất đồng. Thang máy lại lần nữa mở ra thời điểm. Ngoài cửa là trời xanh mây trắng hảo thời tiết, cửa thang máy phía trước là một cái màu trắng kiều, mắc ở xanh thảm nước biển phía trên, cuối bày một chương màu trắng bàn ăn, sau đó mặt đối mặt bãi có hai thanh đồng dạng nhan sắc ghế dựa, trên bàn cơm sớm đã phô hảo khăn. Trải bàn, thang máy tới mở cửa thời điểm, người hầu mới vừa đem cuối cùng một đạo đồ ăn bãi ở trên bàn. Một khác danh người hầu tắc xem chuẩn bọn họ đã đến thời cơ. Vì bọn họ ở ly chung rót đầy rượu ngon, hầu hạ bọn họ nhập tòa. Lúc sau tất cả mọi người rời đi, chỉ để lại quản gia một người. Hầu đứng ở hai người trung gian, giống như ẩn hình người, ý bảo quyền khai ăn. Lão Bridget đem khăn ăn phô ở trên đùi, dùng nĩa xoa một ngụm thịt cá để vào trong miệng. Chính hắn dẫn đầu ăn thượng, học bộ dáng của hắn phô hảo khăn ăn bố. Quyền cũng rốt cuộc ăn thượng bữa sáng, ngồi đối diện ăn cơm. Hai người đều ăn đến thơm ngào ngạt, nhìn như vậy hai người. Scott lại cảm khái ra tiếng. Còn hảo là ngươi, nếu hiện tại ngồi ở chỗ này chính là ta nói. Ta nhất định sợ đến ăn không hết mấy khẩu đồ vật, trên thực tế đời trước ta căn bản không có đơn. Độc cùng Gia Gia cùng nhau ăn cơm xong, liền một đám người cùng nhau cùng hắn ăn qua tam bữa cơm mà thôi. Còn chưa từng ăn no quá, lần đầu tiên là bởi vì không hiểu bàn ăn lễ nghi sợ tay sợ chân không dám ăn, lần thứ hai còn lại là căn bản không hiểu được trên bàn đồ vật như thế nào ăn mà không dám ăn. Tới rồi lần thứ ba, thân thể hắn đã thật không tốt, muốn ăn cũng ăn không vô, muốn ăn liền ăn thì tốt rồi. Quyền không rõ hắn vì cái gì ăn không đủ no, bất quá đại khái đây là nhân loại đi, có thể ăn cơm thời điểm không ăn cơm. Tỉ như đối diện vị kia, liền xoa một nĩa cá ăn xong đi mà thôi. Lão Bridget thực mau buông xuống trong tay dao nĩa, liều mạng một ngụm rượu. Hắn ánh mắt dừng ở đối diện nghiêm túc ăn cái gì Quyền trên mặt, sau một hồi mới nói. Ngươi thực có thể nhẫn sao? Xác định toàn hảo mới triển lộ thực lực, từ mâm đồ ăn chung ngẩng đầu lên. Quyền khó hiểu mà nhìn về phía hắn, tầm mắt dừng ở trên người hắn. Nhưng mà trong đầu tưởng lại là đứa nhỏ này vừa mới thao tác cũ khoản lấy quặng cơ bộ dáng. Sau đó lại nhớ tới ngày hôm qua quản gia phóng tới trên bàn. Đứa nhỏ này họa họa, ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Lão Bridget nói, ngươi thực không tồi, vừa mới ta làm ngươi làm sự tình ngươi đều làm được. Về tình về lý ta nên cho ngươi cái khen thưởng tới. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Xanh thảm đôi mắt đối thượng lão Bridget đồng dạng màu lam mắt. Hắn không cần suy nghĩ đáp. Tiền, hắn hiện tại nhất thiếu chính là tiền. Có tiền là có thể mua vé máy bay. Có vé máy bay mới có thể bay đi tìm Pet. Tiền là hắn hiện tại duy nhất yêu cầu đồ vật. Nhướng mày. Lão Bridget trên mặt biểu tình nghiền ngẫm càng sâu. Ngón tay lại ở trên bàn gõ gõ. Hắn trầm giọng nói. Mỗi người đều muốn tiền của ta. Ngươi là nói được trực tiếp nhất cái kia. Nhưng mà nhìn đối diện thanh niên thanh triệt mắt lam. Từ cặp kia màu lam trong ánh mắt. Lão Bridget cái gì cũng không có nhìn đến, không có tham lam, không có dục vọng, này đó hắn đã từng ở những người khác trong mắt một lần lại một lần nhìn đến đồ vật. Này trong ánh mắt toàn bộ không có, hắn chính là đơn thuần đáp lại chính mình trả lời mà thôi. Hết chương.